cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 122, ngoại trừ anh, em không cần để ý đến bất cứ ai. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng làm việc yên tĩnh, hơi ám mơ hồ tràn ngập, khiến cho luồng không khí nguyên bản trở nên tinh tế. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như bị đóng băng trong không khí mơ hồ tinh tế này. Tốc độ của Mặc Tu Trần chậm lại, anh không muốn kết thúc khoảnh khắc rung động lòng người này nhanh như vậy. Ôn Nhiên hơi nghiêng người, cho dù anh chải đầu, ánh mắt cũng không rời khỏi mặt của cô. Cô và anh hòa hợp nhiều hơn một giây, tình cảm dành cho cô càng sâu đậm hơn. Loại tình cảm vô cớ này, không giải thích được cảm xúc, giống như kiếp trước đã định. 28 năm qua anh nhìn thấy đủ các loại phụ nữ xinh đẹp. Cho dù cả toàn thành phố G đều biết anh không cương được. Vẫn có vô số phụ nữ muốn ôm lấy anh. Tuy nhiên, chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh liếc mắt đưa tình. Nhưng khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Ôn Nhiên, cảm giác đó, giống như cảm giác mười mấy năm trước khi anh chỉ ở cùng cô bé đó có mười mấy phút. Suy nghĩ lung tung, ngón tay anh móc tóc Ôn Nhiên, cô khẽ khít mũi vì đau. Anh chợt hoàn hồn, đáy mắt hiện lên tia xin lỗi. Anh xin lỗi, anh làm em đau à? Ôn Nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cười nói, không sao, xong rồi, em tự mình buộc lại. Không cần đâu, như này rất đẹp. Mặc Tu Trần kìm nén cảm xúc, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Vâng, Ôn Nhiên ngoan ngoãn đáp lại, nụ cười của anh thật quyến rũ, khiến cô không thể từ chối. Ích Ca Trình Giai thích ăn trái cây gì? Lát nữa chúng ta đi mua một ít nhé. Chiếc xe Aston lái trên làn đường rộng rãi, tốc độ ổn định. Ôn Nhiên đang ngồi ở ghế phụ đưa mắt nhìn về phía Mặc Tu Trần ở bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi, Mặc Tu Trần đang chăm chú quan sát đường phía trước. Nghe vậy, anh thản nhiên trả lời, anh cũng không biết, lát nữa em cứ lấy giỏ hoa quả là được. Ôn Nhiên cười nhẹ, tinh nghịch nói, anh đã nói như vậy thì lát nữa em tùy tiện mua. Nếu cô ấy không thích, anh đừng có mà trách em đấy. Mặc Tu Trần quay đầu, dùng ánh mắt sâu nhìn vào mắt cô, giọng điệu có vẻ ôn hòa rất nghiêm túc. Ngoại trừ anh, em không cần để ý đến bất cứ ai. Hàm ý là, cô có thể đi thăm Trình Giai là tốt lắm rồi. Nếu cô không muốn đi, anh cũng không ép buộc cô. Tối qua anh tức giận là vì anh cảm thấy cô không quan tâm đến mình. Anh hy vọng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng của cô dành cho mình. Nói anh bá đạo, ích kỷ cũng được, tóm lại, anh không muốn nỗ lực một mình. Trái tim Ôn Nhiên khẽ run lên, dường như cô hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Nhưng lại có vẻ lại không hiểu lắm, cô sợ mình hiểu sai, nhất thời chỉ im lặng không trả lời. Mặc Tu Trần cũng không cần cô trả lời, xe rẽ trái ở đèn giao thông đi vào làn đường tiếp theo. Anh chuyển chủ đề, nhẹ nhàng nói, chiều hôm qua, anh và kỹ sư phụ trách dự án cao ốc thương mại cùng nhau đi xuống lầu. Dưới tòa nhà, đột nhiên có một viên gạch rơi từ trên mái xuống. Trình Giai đi theo anh và kỹ sư công trình, nếu cô ấy không đẩy anh ra, có lẽ viên gạch đó đã đập vào đầu anh. Ôn Nhiên yên lặng lắng nghe, không cắt ngang lời anh. Tối hôm qua, trong điện thoại anh cũng chỉ nói một câu, nói Trình Giai vì anh mà bị thương. Sau khi về nhà anh cũng không giải thích chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì Cố Khải đã nói với cô rồi, cô không muốn hỏi thêm nữa, nhưng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ chủ động giải thích với mình. Mặc Tu Trần Trần giải thích lại quá trình, nhìn thấy Ôn Nhiên cau mày, ánh mắt quan tâm, trong lòng anh cũng ấm lên. Một tay anh rời khỏi vô lăng, duỗi ra nắm lấy tay cô, giọng điệu ấm áp nói thêm, anh để Trình Giai ở bên cạnh anh, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác với cô ấy. Anh chỉ muốn kiểm tra một số chuyện. Đôi mắt ngân ngắn nước của Ôn Nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Nhiệt độ của bàn tay anh theo lòng bàn tay cô mà xuyên vào tim cô. Trong lòng cô như có một dòng điện ấm áp chạy qua. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và mềm mại của anh, trái tim cô chợt lỡ nhịp, tránh mặt nhìn anh, thấp giọng nói, em biết anh không phải loại người như vậy. nhìn thấy anh đối xử tốt với người phụ nữ khác, cô cảm thấy khó chịu. Điều này không liên quan gì đến việc anh có quan hệ mập mờ với người phụ nữ đó. Chỉ là trong thời gian cùng anh ở chung, tâm trạng của cô có chút thay đổi, mà cô không biết liệu sự thay đổi này là tốt hay xấu. Thích một người không khó, chỉ sợ là không thể thích cả đời được. Lỡ một ngày nào đó anh yêu người phụ nữ khác rồi đòi ly hôn, cô sẽ rất đau lòng. Sau khi tận mắt chứng kiến Bạch Tiểu Tiểu vì yêu mà bị tổn thương, lại bị Mạc Tử Hiên phản bội, Ôn Nhiên đối với chuyện tình cảm đã rất thận trọng. Hơn nữa, Trình Giai lại là ân nhân cứu mạng mà Mạc Tu Trần đã tìm kiếm hơn 10 năm. Anh có thể kiên trì tìm kiếm cô ta hơn 10 năm. Có thể tưởng tượng được, ở trong lòng anh cô ta có một vị trí quan trọng. Đến bệnh viện, Mạc Tu Trần dừng xe, cùng Ôn Nhiên đi mua một giỏ trái cây ở cửa hàng trái cây gần đó. Một tay Mạc Tu Trần xách giỏ trái cây, một tay nắm lấy tay Ôn Nhiên. Bước vào bệnh viện, trai đẹp gái xinh, Mạc Tu Trần ở bệnh viện Khang Ninh lại nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Vừa bước vào sảnh bệnh viện đã thu hút được nhiều sự chú ý, Ôn Nhiên có chút ngại ngùng muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Người đàn ông ở bên cạnh tăng thêm lực, không cho cô thoát ra. Cô ngẩng đầu lên, Mạc Tu Trần đưa mắt nhìn cô, hai mắt đối diện nhau. Anh cười nhẹ, nói nhỏ bên tai cô. Anh đây là đang giúp em. Ôn Nhiên ngây người chớp mắt, không hiểu ý của anh cho lắm. Anh nắm tay cô sao lại là anh giúp cô? Mạc Tu Trần bị sự dễ thương và vẻ mơ hồ của cô làm cho cảm thấy thích thú. Còn tận tình nói thêm, trong bệnh viện này có rất nhiều phụ nữ mơ tưởng đến chồng của em. Đừng quên những gì anh đã nói tối hôm qua. Ôn Nhiên trợn to hai mắt, lúc này mới hiểu được. Nhưng tâm trạng lại bị rối bời vì lời nói của anh. Từ trong thang máy đi ra, Mạc Tu Trần vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Nhiên. Hai người sánh bước đi đến phòng bệnh của Trình Giai. Tầng cô ta ở là tầng dưới của Ôn Cẩm. Mạc Tu Trần đang định giơ tay mở cửa, cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra. Y tá đặc biệt nhìn thấy Mạc Tu Trần thì kinh ngạc. Sau đó cười nói, cậu Mạc, anh đến rồi, Su, Y, Mạc Tu Trần khẽ gật đầu, y tá đặc biệt lập tức lui về phía sau hai bước, xoay người sang một bên, nhường đường cho anh, chấm, trên giường bệnh, Trình Giai lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy người đàn ông đẹp trai đứng ngoài cửa, hai mắt cô ta lóe sáng như sao, từ góc độ của mình nhìn ra cửa, Ôn Nhiên ở bên cạnh Mạc Tu Trần vừa vặn bị cửa chặn lại. Tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tu Trần. Lúc đầu cô ta không nhìn thấy Ôn Nhiên, nhưng mà, còn chưa kịp vui mừng thì giọng nói của nữ y tá đặc biệt đã làm tan vỡ mộng tưởng của cô ta. Cô ấy cầm lấy giỏ hoa quả trong tay Mạc Tu Trần. Tươi cười chào hỏi, cậu Mạc, cô Ôn, mời vào, Ôn Cẩm ở bệnh viện một tháng. Có Khải lại đặc biệt quan tâm Ôn Nhiên. Cho dù không quen biết Mạc Tu Trần, y tá đặc biệt cũng biết Ôn Nhiên, ánh mắt Trình Giai rời mắt khỏi khuôn mặt của Mạc Tu Trần. Mới nhìn thấy Ôn Nhiên đi bên cạnh anh, làm cô ta cảm thấy chói mắt nhất, đáng buồn nhất là Mạc Tu Trần đang nắm tay Ôn Nhiên. Cách chương.